Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, Tam Thanh. Phục Hy, Nữ Hoa, 2, Phủ Quang xẹt qua hỗn độn, tựa hồ muốn hỗn độn chém ra hai nửa, mơ hồ có thể thấy được thanh khí cùng khí đốt dây dưa một vết thương nứt ra. Bất quá lỗ hổng kia rất nhanh liền khép lại, xuất hiện ở xa xa Hồng Quân lão tổ sắc mặt tái xanh nhìn lỗ hổng kia. Nín nửa ngày, cắn răng nghiến lợi nói, Phương Minh, mẹ ngươi đàn, cái này cỡ nào làm giận, mới có thể đem Hồng Quân lão tổ nhân vật như vậy tức giận đến tuôn ra thô tục. Bất quá nha, ở mồm mép võ thuật bên trên, Phương Minh cũng đã chứng đạo. Hồng Quân lão tổ thì như thế nào là Phương Minh đối thủ? Lúc này Phương Minh liền nhịn trở về, cả giận nói, mẹ ngươi đàn. Hồng Quân lão tổ khẽ nhíu mày một cái, hắn dường như cảm ứng được có người từ trong hồng hoang bay tới. Không khỏi thân hình lóe lên, về tới trong Tử Tiêu Cung, nếu để cho người khác chứng kiến hắn cùng Cổ Chân đang ở với cái. Như vậy nói cũng không cần nói. Phải biết rằng bàn cổ đại lão nhưng là vốn có khai thiên công đức, là hồng hoang thế giới chúng sinh linh phụ thần, cùng bàn cổ đại lão đối nghịch, sẽ để cho hắn cái này thánh nhân cực kỳ hạ giá. Ai u lý, là Tam Thanh tới a, cái này Tam Thanh không hổ là hải cổ nguyên thần biến thành. Tu vi vẫn nếu so với những người khác tinh tiến, lợi hại hơn một chút. Không thể để cho bọn họ phát hiện ta. Phương Minh nghĩ, tay chỉ một cái, một đạo luân hồi môn ra bọn hắn bây giờ bên cạnh. Tiểu Lục, đi, đi vào. Phương Minh vỗ vỗ Kim Kỳ Lân đầu, nói, lão gia, cũng không thể được không vào a. Kim Kỳ Lân chứng kiến cái này luân hồi môn, liền phát hình dáng, không khỏi vẻ mặt đau khổ nói, cái nào nói nhảm nhiều như vậy đâu. Mau vào đi, trước đây lão gia ta đó là không có hiểu thấu đáo luân hồi thần thông. Bây giờ cái này luân hồi thần thông đã đại thành, sẽ không còn có bệnh. Phương Minh cho Kim Kỳ Lân lang sói đến đấy hai cái bạo lật. Cả giận nói, Kim Kỳ Lân chỉ phải kiên trì đi vào luân hồi. Điện, từ luân hồi trong môn đi ra một đầu heo vàng. Heo vàng trên lưng ngồi một cái đầu bôi chán bên trong. Cầm trong tay một cây đao giết heo nhân thủ điểu thân tháo hán tử. Rất giống là một cái chăn heo quái dị nông đi. Vàng này heo cùng tháo hán tử. Chính là Kim Kỳ Lân cùng Phương Minh. Phương Minh như thế đại phí hoảng hốt dùng luân hồi thần thông biến hóa. Chính là vì để cho người khác nhìn không ra hắn dĩ nhiên. Lấy tu vi của hắn biến hóa. Người khác cũng tự nhiên nhìn không ra hắn tới. Bất quá đó là dùng đại pháp lực mạnh mẽ trở cách tầm mắt của người khác. Không bằng như vậy tới thẳng thắn, trực tiếp đem nguyên thần cùng nhục thân đều cải biến. Hiện tại Phương Minh thấy thế nào đều là một cái giết heo. Lão gia, ta tại sao lại thành heo vàng? Kim Kỳ Lân đánh giá tự thân viên cổ cổ thân thể. Không khỏi tuét miệng nói, Phương Minh quơ đao giết heo. Lẩm bẩm, đừng mù ào ào, bằng không lão gia ta một đao làm thịt ngươi. Lên bàn ăn, Kim Kỳ Lân vội vàng ngậm miệng không nói. Lại sau một lúc lâu, cách đó không xa bay tới ba vị ma thần. Một cái đại ngạch đầu lão giả, trên đầu chỉ vào một tòa vàng ống bảo tháp, tản mát ra vạn trượng quang mang, che chở hai người khác. Một người khác là một cái mặt chữ quốc thẩm nam hán tử. Cái này hán tử trung niên gương mặt uy nghiêm, cho người cảm giác chính là ta khó chịu, cách ta xa một chút. Người cuối cùng là một cái thân xuyên thanh y thanh niên, làm cho một loại phi thường bén nhọn cảm giác, giống như là một bà ra khỏi vỏ kiếm. Ba người này chính là đại danh đỉnh đỉnh bàn cổ nguyên thần biến thành Tam Thanh đại lão. Lão tử, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên ba người. Tam Thanh hiển nhiên không nghĩ tới có người dĩ nhiên so với bọn hắn còn nhanh hơn. Ba người mỗi người nhíu mày một cái. Phương Minh cười ha hả nhìn về phía ba người, cười nói, Phượng Tường nơi này có lễ, gặp qua ba vị đạo hữu. Lão Tử khẽ vuốt cằm, nói, gặp qua Phượng Tường đạo hữu. Thông Thiên cũng chắp tay nói, gặp qua đạo hữu. Nguyên Thủy lại lôi kéo một gương mặt già nua, xem cũng không xem Phương Minh. Phương Minh nhíu mày, thầm nghĩ, xem ra Nguyên Thủy cái này có chút lạnh lẽo cô quạnh a. Được tìm một máy móc, biết hào hào giáo huấn hắn một trận mới được. Không bao lâu, lại bay tới ba nam một nữ hai vị thần ma. Một nam một nữ này đều là nửa người nửa xa. Đợi cho phụ cận, mới hóa thành thân người. Đàn ông kia khí độ bất phàm. Trong lúc giở tay nhấc chân đều có một cỗ nội hàm khí thế. Nữ dường như cửu thiên tiên nữ lâm phàm. Xinh đẹp kinh tâm động phách. Khiến người ta có một loại cảm giác hư ảo một nam một nữ này nha. Phương Minh gặp qua, chính là Bất Chu Sơn Thượng vẫn là hai khỏa trứng Phục Hy cùng nữ hoa hai huynh muội. Lúc đó Phương Minh còn nhân cơ hội ở nhân gia nữ hoa trên người thố quá không ít dầu đâu. Phục Hy cùng nữ hoa nhìn về phía Phương Minh cùng Tam Thanh. Hơi chắp tay, nói, Phục Hy, nữ hoa gặp qua bốn vị đạo hữu. Lão Tử cùng Thông Thiên chắp tay gặp qua Phục Hy cùng nữ hoa hai người. Đáp lễ nói, Lão Tử, Thông Thiên, gặp qua nhị vị đạo hữu. Nguyên Thủy lạnh lẽo cô quạnh, nhìn một cái Phục Hy cùng nữ hoa lại là phi lân mang giáp hạng người. Liền lạnh rên một tiếng, liền lễ đều vị hoàn. Phục Hy cùng nữ hoa hơi biến sắc mặt, bất quá đối phương là Tam Thanh. Ở Hồng Hoang trên đại lục cũng là có tiếng đại lão. Hơn nữa lại là bàn cổ nguyên thần biến thành, phúc trạch mềm dày, vì vậy hai người cũng không dám làm nhiều tính toán, bất quá là không để ý tới đối phương mà thôi. Phương Minh thấy hắc hắc kỳ, thầm nghĩ, cái này ngu xuẩn Nguyên Thủy thật đúng là có thể trang bức. Là hắn như vậy, sợ là sẽ phải đem Hồng Hoang đại lục đại lão đều đắc tội một lần a. Phương Minh âm thầm cười một tiếng. Tiến lên chắp tay nói, Phượng Tường gặp qua Phục Hy cùng nữ hoa hai vị nói, hiểu. Phục Hy cùng nữ hoa vội vàng chắp tay nói, gặp qua đạo hiểu. Phương Minh tuy là ánh mắt nhìn thẳng Phục Hy, nhưng dư quang của khóe mắt lại không nhịn được hướng nữ hoa trên người sao nguyên nhân nha. Tự nhiên là bởi vì, này nữ hoa nương nương dáng dấp thật sự là quá đẹp. Quả thực xinh đẹp mạo phao, không giống như là thực sự tựa như. Nữ hoa dường như cảm thấy Phương Minh ánh mắt, không khỏi hướng Phục Hy phía sau né tránh. Ai u lý, cô em này còn có chút xấu hổ a. Phương Minh trong lòng trêu ghẹo, nhìn không chớp mắt, nhìn Phục Hy, chắp tay nói, ta thấy lấy nhị vị đạo hữu liền cảm giác thân thiết. Không nhịn được nghĩ kết giao một phen. Không biết nhị vị đạo hữu có hay không bằng lòng cùng ta kết giao. Phục Hy ha ha cười nói, đạo hữu chính là tiên thiên tam tộc Phượng Hoàng nhất tộc tiền bối. Lần này đúng là có thể ở Tam Thanh sau đó chạy tới. Có thể thấy được thần thông phi phàm, Phục Hy đương nhiên nguyện ý kết giao. Nói, Phục Hy lôi ra sau lưng nữ hoa, cười khổ nói, muội muội. Ngươi tránh cái gì? Nữ hoa không thể làm gì khác hơn là kiên trì. Hướng Phương Minh chắp tay nói. Nữ hoa cũng nguyện ý kết giao Phượng tiền bối. Nữ hoa gật đầu thời điểm. Phương Minh nhãn quang liếc về sóng lớn mãnh liệt một màn. Không khỏi trái tim nhỏ linh tinh kinh hoàng không ngớt. Nhưng ở đây diễn kỹ thần thông thật sự là đã luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Thậm chí có thể làm được tâm khẩu bất nhất. Trong ngoài không đồng nhất, thậm chí có thể khống chế trên da thịt từng cái sở trường trình độ. Kham ảnh đế cấp đừng, Phương Minh biểu hiện ra vẫn là bộ kia giống như Di Lặc Phật một dạng cười ha hả dáng dấp. Nói, Phục Nghĩa đạo hữu, ngươi nói sai rồi, là ta tới trước, Tam Thanh vẫn còn ở ta sau đó. Lời vừa nói ra, hiện trường liền rơi vào một hồi tĩnh mịch. Tam Thanh ánh mắt đồng loạt chứng kiến Phương Minh trên người. Ánh mắt lấp lóe bất định, nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cái này thuộc mặt mo đều vặn vẹo, căm tức Phương Minh, hận không thể đem Phương Minh sanh thôn hoạt bác. Người không biết còn tưởng rằng Nguyên Thủy cùng Phương Minh bao lớn cừu hận tựa như. P.S. Đẩy thư, huyền huyễn, thiên phú của ta mạnh mẽ vô địch. Huyền huyễn sảng văn, bạn thích có thể đi nhìn một chút hát. Là, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.